Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 749, Ngụy Phá Nô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư ký Tiền cũng sợ muốn chết, anh ta thay mặt Long chủ đến chúc thọ, sao Diệp Bắc Minh lại xách một cái đầu người đến đây? Diệp Bắc Minh cau mày. Thư ký Tiền, chuyện này không liên quan đến anh. Anh tránh ra đi. Ôi trời, thư ký Tiền dậm chân, sắp khóc đến nơi. Thiếu soái, cậu đừng vậy mà, Diệp Bắc Minh lắc đầu. Thư ký Tiền, xin lỗi, mối thù của cha mẹ, đâu thể không báo, đừng nói là một ngụy công, cho dù là 10 ngụy công, chỉ cần có liên quan đến sự việc truy giết mẹ 23 năm trước, ông ta cũng phải chết. Anh giơ chân dậm một cái, phập, gạch sàn dưới chân ầm ầm vỡ vụn, vết nứt lan khắp xung quanh như mạng nhện. Diệp Bắc Minh thét dài một tiếng. Ngụy công, ông làm con rùa rụt cổ hả? Hổ gầm rồng thét, một vòng sóng khí lan ra khắp cả ngụy phủ. Đã hết 3 phút, ai ngăn cản tôi sẽ chết. Anh bước ra một bước, đi về phía cổng lớn nhà họ Ngụy. Hỗn xược, một thanh niên nhà họ Ngụy đi ra. Diệp Bắc Minh, mày, phụt. Diệp Bắc Minh giơ tay giáng một cái bạt tai qua, khiến anh ta không còn có cơ hội nói ra nửa câu còn lại, đã bị đập thành xương máu. Mày, đồng tử của những người khác nhà họ Ngụy đều co mạnh dữ dội, nhìn Diệp Bắc Minh đi vào, ngăn hắn lại. Một người đàn ông trung niên quát lên một tiếng. Đó là cháu của Ngụy Công, Ngụy Phá Nô, đang giữ chức vụ quan trọng trong Long Hồn, một trong những chiến thần hầu bổ, cách Trương.